Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 784 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Bái kiến Minh Chủ. Trước Ngạo Tuyết Thành, những người cấp cao của thế gia Ngạo Tuyết dưới sự dẫn dắt của Ngạo Vi Âm nghênh đón Lâm Minh một mình cưỡi ngựa đến. Vẻ mặt Ngạo Vi Âm rất tiểu tụy. Sau khi Ngạo Hàn Mai mất tích, thế gia Ngạo Tuyết do cô ta lãnh đạo, nhưng trận chiến thất bại khiến thế gia Ngạo Tuyết cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Người trong thành hao binh tổn tướng, không nói quyền khống chế của tộc Diệp Mạch trong thế gia Ngạo Tuyết cũng bị dao động. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ sự lãnh đạo của Ngạo Hàn Mai và quyết định liên minh với Liên minh Thanh Huyền có chính xác hay không. Một khi lòng người dao động thì tiến bước khó khăn. Đứng dậy cả đi. Lâm Minh kéo dây cương, nhìn Ngạo Vi Âm thản nhiên hỏi, người bị thương chữa trị thế nào rồi? Hơn 100 người bị thương, chết mất hơn 70 người. Những người còn lại vẫn đang cấp cứu, nhưng e là không sống nổi. Ngạo Vi Âm nói, là hàn độc sao? Lâm Minh nghiêm túc hỏi, đúng. Ngạo Vi Âm gật đầu, trong mắt có vẻ mệt mỏi. Lâm Minh chủ, cậu phải cho chúng tôi lời giải thích. Lúc này, một người đàn ông đứng dậy quát lên. Người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, để ria mép, mặc áo màu nâu. Ông ta phẫn hận, tức giận quát. Nếu không phải cậu muốn thế gia Ngạo Tuyết chúng tôi đi tìm cái thuốc quý giá gì đó, thế gia Ngạo Tuyết chúng tôi đâu đến nỗi gặp họa như vậy. Tộc Thái Mạch chúng tôi nhiều người hy sinh, hai đứa con trai của tôi cũng chết trong trận chiến với băng Ma Phin. Hôm nay cậu phải cho tôi một lời giải thích, nếu không, tộc Thái Bạch chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Đúng, tuyệt đối không bỏ qua. Cậu vì tìm kiếm thuốc lạ mà bắt chúng tôi đâm đầu vào chỗ chết. Chúng tôi không phục. Dựa vào đâu? Cho tôi một lời giải thích. Người của tộc Thái Mạch quát lên. Người của chi tộc khác cũng đồng loạt nhìn sang tộc Thái Mạch. Ai nấy lộ vẻ sợ hãi. Ngạo Thái, ông im miệng. Chuyện này sao có thể trách Lâm Minh Chủ? Là chúng ta không đủ thực lực. Không trách được ai. Tộc trưởng một chi tộc khác lập tức lên tiếng. Sau đó cười gượng chắp tay với Lâm Minh. Lâm Minh Chủ, cậu đừng phiền. Đầu óc người này không bình thường. Ăn nói bậy bạ, mong cậu bớt giận, bớt giận. Đúng vậy, Lâm Minh Chủ, kẻ này nổi tiếng nhiều chuyện, cứ thích nói bậy bạ. Xin lỗi. Ngạo Thái, còn không mau quỳ xuống tạ tội với Lâm Minh Chủ. Ông thật khốn nạn, mọi người ba mồm bảy miệng. Người muốn Ngạo Thái nói đàng hoàng, người chỉ trích Ngạo Thái. Nhưng Lâm Minh bình thản lên tiếng. Ông ta nói có vấn đề gì sao? Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Lâm Minh quay người xuống ngựa, đi thẳng đến trước mặt Ngạo Thái. Ngạo Thái sợ hãi mở to mắt, không biết Lâm Minh định làm gì. Nhưng giây sau, Lâm Minh đột nhiên rút kiếm bên thắt lưng Ngạo Thái ra, đặt vào tay ông ta, sau đó giữ kiếm đâm mạnh vào ngực mình. Lâm Minh chủ! Bọn họ kinh ngạc kêu lên, Ngạo Thái cũng sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Không ai ngờ Lâm Minh lại làm như vậy. Lâm Minh tiếp tục nắm cổ tay Ngạo Thái rút mạnh kiếm ra. Kiếm bén được rút ra khỏi cơ thể anh, máu lập tức tuôn trào. Ngạo Thái tộc trưởng, lời giải thích thế này có được không? Lâm Minh ôm ngực, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Máu đã nhuộm đỏ áo anh, nhỏ xuống mặt đất băng lạnh. Bọn họ trừng to mắt. Hả? Tôi... Ngạo Thái há hốc miệng, không biết nên nói thế nào mới phải. Giây sau, phụt, Lâm Minh lại cầm kiếm của ông ta đâm vào ngực mình lần nữa. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Lâm Minh chủ, điên rồi à? Lâm Minh chủ, cậu làm gì vậy? Ngạo Thái vội vàng rút kiếm lùi về sau, sợ đến mức tay cầm kiếm cũng run rẩy. Ngạo Thái tộc trưởng, tôi hỏi ông, hai kiếm này có thay cho lời giải thích với chi tộc Thái các ông không? Nếu không đủ, ông có thể tiếp tục. Lâm Minh nói, Ngạo Thái nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, ném kiếm xuống đất. Lâm Minh chủ, cậu không cần phải làm vậy, cho dù có đâm cậu 100.000 kiếm, đã sao? Con trai tôi đã chết, không thể sống lại. Tôi biết, là tôi có lỗi với mọi người. Là tôi đã khiến mọi người phải đổ máu. Nhưng tôi đảm bảo với mọi người sẽ không đổ máu một cách vô ích. Nói đến đó, Lâm Minh quay người đứng trước mặt tộc trưởng của các chi tộc trong Ngạo Tuyết. Nhìn các tộc trưởng, nhìn người của tộc Ngạo Tuyết đang đứng ở cửa. Nhìn về phía này, cao giọng hô. Lần này tôi đến đây là để đòi lại công bằng cho mọi người. Cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Cho mọi người phần thưởng mà mọi người xứng đáng được có. Mọi người đã phải trả giá bằng máu thì cũng nên nhận được phần thưởng. Nghe đây, tôi sẽ khiến những kẻ đã tàn hại người của tộc Ngạo Tuyết nợ máu phải trả bằng máu. bắt bọn họ để mạng. Tôi sẽ cướp lại tất cả những thứ không thuộc về bọn họ, làm phần thưởng cho mọi người. Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ ai đã nhuốm máu Thế Gia Ngạo Tuyết. Tôi sẽ đưa danh tiếng của Thế Gia Ngạo Tuyết vang vọng khắp vực diệt vong. Tôi sẽ dẫn dắt mọi người tiến lên một độ cao mới. Tôi sẽ khiến người đời phải sợ mọi người, tôn kính mọi người, khấu bái mọi người. Đây là lời hứa của Lâm Minh tôi với mọi người, chỉ vì mọi người đã hăng hái chiến đấu, chảy máu hy sinh vì tôi. Nói xong, Lâm Minh rút thiên sinh đao ra, vùng về phía trường thành to lớn. Vèo vèo vèo, sức mạnh phi thăng, hóa thành ánh đao, đâm mạnh vào trường thành. Một chữ thề to lớn hiện ra. Lấy đó làm chứng, nếu làm trái lời thề, Lâm Minh tôi sẽ xuống địa ngục. Lâm Minh lớn tiếng hét, từng chữ vang vọng, giống như sấm sét vang vọng khắp Ngạo Tuyết Thành. Tộc trưởng các chi tộc Ngạo Tuyết cũng đều sững sờ. Người trong tộc Ngạo Tuyết ai nấy đỏ mắt, ý chí chiến đấu ngập tràn, đồng loạt quỳ xuống. Lâm Minh chủ, chúng tôi sẵn sàng đi theo cậu. Mong cậu hãy dẫn chúng tôi đi trả thù. Chúng tôi muốn trả thù cho những người đã chết trong tộc. Chúng tôi muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Người của tộc Ngạo Tuyết phẫn nộ hét lên, chỉ muốn chạy đi giết băng ma viên, trả thù rửa hận ngay lập tức. Lâm Minh im lặng quan sát tất cả, quay người lên ngựa, đi vào trong thành. Mọi người đồng loạt nhường đường, chắp tay cúi đầu như nghênh đón phương giả. Ngạo Thái cũng im lặng dõi theo. Ngạo Thái, ông làm gì vậy? Ông quên kế hoạch chúng ta bắn trước kia rồi sao? Lúc này, một giọng nói chép móc bỗng vang lên từ bên cạnh. Ngạo Thái quay lại nhìn, ở bên cạnh là người đàn ông trung niên hói đầu để râu dài nói. Ngạo Kim, đây không phải lỗi của tôi. Tình hình này, ông bảo tôi phải làm sao? Chẳng lẽ lại đâm minh chủ trăm nghìn đao thật? Làm vậy thì người của các chi tộc khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Người tên Ngạo Kim nhíu mày bực dọc nói. Vậy phải nghĩ cách thêm. Tôi nói cho ông biết, nếu không thoát khỏi Liên minh Thanh Huyền, tôi và ông làm sao giành lại chức vị gia chủ? Chẳng lẽ ông muốn nhìn một con cóc miệng còn hôi sữa dẫn dắt Thế Gia Ngạo Tuyết chúng ta sao? Vậy thì gia tộc chúng ta còn có tương lai hay không? Ngạo Thái im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Ngạo Kim, lỡ như Lâm Minh Chủ thực hiện lời thề mà cậu ta đã nói lúc nãy thì sao? Lâm Minh kiểm tra người bị thương, không có gì nghi ngờ. Toàn thân họ đều bị trúng hàn độc. Anh không dám do dự, lập tức cho người khóa mạch mạch của những người này, đợi tìm được thuốc giải độc thì sẽ tiến hành điều trị. Lâm Minh Chủ, giờ chúng ta phải làm sao? Một vị tộc trưởng bước tới bặm môi nói, bọn họ bị thương không ít. Thế nhưng bọn họ đã thấm bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của Lâm Minh nên chỉ muốn lao tới băng ma viên để trả thù. Chuyện này quá nhiều điều mập mờ, mọi người có biết người tạo ra băng ma viên là ai không? Lâm Minh hỏi. Điều này... Đám đông nhìn sau. Minh chủ, đến ngay cả băng ma viên chúng tôi còn không biết nhiều, bởi vì băng ma viên đó đã tiến hành biến dị hai lần, thực lực khủng khiếp đáng sợ. Nếu như mà để giết chúng tôi thì chúng tôi không thể nào làm được. Một vị tộc trưởng khác lên tiếng. Lâm Minh suy nghĩ rồi trầm giọng. Tôi phải đi điều tra đã, biết người biết ta, chằm trận chằm thắng. Minh chủ, vậy chúng tôi thì sao? Mọi người tạm thời ở đây, đợi tin của tôi. Tôi đã tập hợp những cao thủ của Linh Minh rồi. Một khi điều tra rõ ràng, thì tôi sẽ thông báo cho mọi người để báo thù. Được, nếu đã vậy, thì chúng tôi đợi tin tức của cậu. Ừ, Lâm Minh nhanh chóng cưỡi ngựa tuyết lao đi. Ngạo Hàn Mai từng nhận được tin tại một vùng sơn cốc ở khu vực Tây Bắc. Vùng cực hàn có dấu vết của Linh Ẩn Hoa. Linh Ẩn Hoa chính là thứ mà Lâm Minh cần. Nó là loại thuốc mấu chốt giúp kiểm soát sức mạnh của băng hỏa trên người anh. Ngạo Vi suy đoán băng ngạo viên rất có khả năng chính là thần thú hộ sơn của đối phương. Một khi bước vào vùng này thì sẽ bị băng ngạo viên tấn công. Nếu như băng ma viên không thể xử lý được những kẻ xâm nhập thì thế tộc đứng sau sẽ trợ giúp băng ngạo viên ra tay. Bây giờ mục đích của Lâm Minh là phải đo lường được sức mạnh thật sự của băng ma viên và xem rốt cuộc thế tộc đó là thế tộc như thế nào. Nếu đến cả Thế Gia Ngạo Tuyết đều không biết thì e rằng thế tộc này là một thế tộc vô cùng khủng khiếp. Lẽ nào có lục địa thần tiên? Lâm Minh trầm ngâm nhưng không hề dừng lại, vẫn điên cuồng lao đi. Cuối cùng thì khi hoàng hôn xuống, anh cũng tới được vùng sơn cốc trắng xóa tuyết. Vùng sơn cốc giống như bị búa chẻ làm hai, lạnh lẽo vô cùng. Người bình thường mà tới đây chắc là đều bị hóa băng hết. Dù Lâm Minh có tu vi mạnh đến vậy thì cũng cảm thấy ớn lạnh. Anh vội vàng nuốt một viên thiên hỏa đan. Thiên hỏa đan có sức mạnh đốt cháy khiến cơ thể anh từ từ ấm lên. Lâm Minh nín thở đi vào trong. Thế nhưng anh vừa đi được vài bước thì... Gào! Có tiếng gầm từ bên trong vang lên. Đó là tiếng gầm của băng ma viên. Rõ ràng nó đã cảm nhận được có người xâm nhập. Lâm Minh chau mày nhìn vào bên trong, cả vùng tuyết trắng xóa, từ từ có một bóng hình xuất hiện. Nó đứng đó như một cái cột chọc trời, với hai con mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Trong đôi mắt đó chỉ toàn sát ý. Đây chính là lời cảnh cáo sao? Lâm Minh lắc đầu bước tới. Gạo! Cơ thể to lớn tức giận gầm lên sau đó lao tới. Mặt đất rung chuyển, khí tức hùng hổ của nó ập tới như muốn xé rách Lâm Minh. Lâm Minh dừng bước, cuối cùng thì cùng với tiếng gào của con thú, một cú đấm cũng giáng xuống. Lâm Minh trầm mặc, hai chân đột nhiên bật lên, tay cũng tung một cú đấm với dị hỏa về đối phương. Lớp băng dày từ tay con thú và dị hỏa của anh va chạm. Băng tan ra, Lâm Minh chụp chặt vuốt của con thú, dù là một ngón tay của nó thì cũng to khủng khiếp. Anh thầm hừ giọng, năm ngón tay kìm vào da thịt nó và gầm lên, quăng nó qua một bên. Con thú bay bật ra đập mạnh vào núi tuyết. Trầm! Trong nháy mắt, đất đá bay tung, cả vùng sơn cốc chấn động. Con thú phát ra tiếng gào phẫn nộ từ trong lớp băng tuyết. Hai vuốt của nó không ngừng đấm vào ngực mình và lao về phía Lâm Minh. Rõ ràng chiêu thức của anh đã khiến nó tức giận. Cơ thể to lớn của nó lao ra, băng tuyết cũng dịch chuyển theo nó, giống như có một vụ sát lở ở đây. Thế nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, anh giơ hai nắm đấm lên, phóng ra sức mạnh phi thăng sau đó đốt cháy. Phụt phụt, dị hỏa đáng sợ bùng lên. Mặc dù dị hỏa chỉ to cỡ bàn tay, nhưng nhiệt độ của nó thì nóng tới mức ghê người. Anh nhìn chăm chăm con thú, trong nháy mắt, gào! Hai ngọn lửa phóng ra từ tay anh. Hai ngọn lửa hình rồng này phát ra tiếng kêu như tiếng rồng gầm. Chúng tấn công vào băng ma viên. Băng ma viên cảm nhận được nhiệt độ của đám rồng lửa, bèn vội vàng dừng lại, đưa hai phút lên đỡ đòn. Thế nhưng tay của nó cũng bị rồng lửa xuyên qua, bị đốt cháy. Còn ngược lại, hai con rồng lửa chẳng hề hấn gì, chúng tiếp tục quấn lấy cơ thể con thú và đốt cháy. Cơ thể con thú nhanh chóng cháy hừng hực như một ngọn đuốc, da nó bị cháy khét lẹt. Hai con rồng lửa giống như hai sợi xích buộc chặt người con thú. Nếu cứ thế này thì con thú sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Gào, gừ! Băng ma viên đau đớn kêu gào vì bị thiêu cháy. Nó ngã ra đất, lăn lộn vật vã như muốn nhờ băng tuyết dập tắt ngọn lửa. Nhưng dị hỏa được đốt bằng sức mạnh phi thăng thì sao mà băng tuyết kia có thể dập tắt được? Lâm Minh nhìn chăm chăm con thú mà không hề cảm thấy thương tiếc. Dù sao thì có không biết bao nhiêu người của Liên minh Thanh Huyền đã bị ngã xuống vì con thú này rồi. Đột nhiên, một luồng khí tức giống như gió xuân ập tới phủ lên người con thú. Trong nháy mắt, dị hỏa dần bị dập tắt. Một lúc sau, dị hỏa đã biến mất hoàn toàn. Con thú ngừng giãy giụa, những chỗ da bị cháy xém bốc khói xanh. Nó chưa chết, vẫn còn sống dai lắm. Dị hỏa của Lâm Minh vẫn chưa lấy được mạng của nó. Hả? Lâm Minh chau mày nhìn ra xa. Kẻ nào to gan, dám khiến thần thú hộ sơn của tôi bị thương. Thật sự chán sống rồi hay gì? Dứt lời, một bóng hình mặc trường bào màu xanh từ trong cốc bước ra. Lâm Minh ngước nhìn và giật mình. Đó là một người thanh niên tầm 20 tuổi, rất trẻ. Người này chắp tay sau lưng, đôi mắt có thần. Cơ thể phát ra khí tức của bậc tiên nhân. Điều khiến người khác bất ngờ là dưới chân người này là một đám mây. Đúng, người này cưỡi mây đi tới như thần tiên vậy. Cho gì thế này? Chính anh đã khiến thần thú của tôi bị thương đúng không? Người thanh niên nhìn Lâm Minh bằng vẻ trịnh thượng. Kẻ phàm nhân kia, nhìn thấy bổn tiên mà còn không mau quỳ xuống. Bổn tiên sao? Anh là thần tiên? Kẻ phàm nhân vô tri kia, không biết uy lực của thần tiên hay sao? Mau quỳ xuống, bổn tiên không nhiều lời, nếu không tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không thể tái sinh đấy. Người đàn ông hét lớn, giọng nói chứa đựng cả lực tinh thần. Nếu như những người nào mà ý chí yếu thì chắc là đã sợ hãi quỳ phục xuống cầu xin rồi. Thế nhưng Lâm Minh có lực tinh thần vượt xa người bình thường. Tôi hỏi anh có phải người của tôi do anh hại? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đồ khốn, anh là ai mà dám dùng đồng điệu đó nói ăn với tôi? Anh chán sống rồi hay gì? Người này tức giận nên lập tức vung tay về phía Lâm Minh. Lâm Minh không hề phát ra sức mạnh hay khí tức gì phóng ra từ bàn tay của đối phương. Đối phương đang làm gì vậy? Lẽ nào là ra uy? Đúng lúc anh còn đang cảm thấy nghi ngờ thì đột nhiên một luồng sức mạnh xuất hiện ngay trước mặt anh. Lâm Minh giật mình, lập tức né đòn. Rắc, bùng, mặt đất nơi Lâm Minh đứng bỗng bị nứt ra, tạo thành cái hố sâu không đáy. Lâm Minh đứng vững, nhìn cái hố một hồi lâu. Người này không hề phóng ra khí tức mà phóng ra thứ như sức mạnh phi thăng, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Hơn nữa, thứ này còn mạnh hơn sức mạnh phi thăng của anh nữa. Nếu không phải từng giao đấu với Diệp Viêm, thì Lâm Minh chắc chắn sẽ tưởng đối phương là lục địa thần tiên. Thế nhưng có vẻ như là không phải. Sao thế? Bị dọa sợ rồi à? Người đàn ông nhìn bộ dạng của Lâm Minh và cười lạnh lùng. Nếu sợ thì cầu xin tha tôi đi. Anh không phải lục địa thần tiên. Lâm Minh nói, tôi từng giao đấu với lục địa thần tiên. Thủ đoạn của anh dù kỳ lạ nhưng thực tế vẫn chưa bước vào cảnh giới đó. Lâm Minh lắc đầu. Người đàn ông nghe thấy vậy thì chau mày rồi hừ giọng. Khoác lác, kẻ vô tri như anh sao có thể đối kháng được với lục địa thần tiên? Người đàn ông lại đập tay trong không gian. Thế nhưng mỗi một chưởng của người này không hề nhìn thấy có khí tức gì được sản sinh ra. Cho tới một lúc sau, Lâm Minh mới nắm bắt được sức mạnh phi thăng của người này phóng tới. Anh vội né đòn. Vùng sơn cốc bị chấn động bởi luồng sức mạnh này, băng tuyết bị xới tung, sức hủy diệt thật đáng sợ. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên đạp chân, lao về phía người đàn ông. Người đàn ông nín thở, lập tức chặn Lâm Minh. Lâm Minh chẳng buồn phòng ngự, cứ thế lao lên như một con bò điên. To gan, chết đi! Người đàn ông điên cuồng đập tới, sức mạnh phi thăng từ trưởng đánh dội lên người Lâm Minh. Dưới sức mạnh của xương chí tôn, cơ thể Lâm Minh không sao cả, chỉ xuất hiện vài vết nứt. Không thể nào! Người đàn ông trố tròn mắt, người này lại có thể chống lại được đòn tấn công của mình sao? Khi người đàn ông còn đang run rẩy, thì Lâm Minh đã lại gần chụp lấy cổ của người này và lôi xuống khỏi đám mây. Hóa ra là mây được tạo ra từ băng à? Còn tưởng là mây thật trên trời chứ? Lâm Minh dùng một tay siết cổ người đàn ông, nhấc bộc lên. Khốn nạn, thả tôi ra, mau thả tôi ra. Người đàn ông điên cuồng dãy giụa. Nói, thuốc giải hàn độc ở đâu? Lâm Minh lạnh lùng hét lên. Hàn độc sao? Tôi không biết, tôi không có thuốc giải. Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ kỳ dị. Người này gào lên. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám động đến một cọng lông của tôi, thì anh nhất định sẽ không thoát khỏi được đây đâu. Tôi sẽ khiến anh phải mạng đền mạng. Hắn vừa dứt lời thì một cánh tay đã bay ra xa, máu tươi phun ra như mưa và bị đóng cứng. Người đàn ông run rẩy, ở nơi lạnh lẽo thế này, một khi bị thương thì hàn khí sẽ xâm nhập vào cơ thể. Khi đó dù thực lực của anh có mạnh như thế nào thì cũng sẽ bị mất mạng. Anh, người đàn ông run lẩy bẩy, còn không nói sao, nếu đã vậy thì tôi đành phải đưa anh lên đường thôi. Lâm Minh điềm đạm, sau đó giơ tay chụp lấy người đàn ông, bàn tay anh bùng lửa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người đàn ông sẽ bị Lâm Minh đốt thành tro bụi mất. Dừng, dừng tay. Tôi nói, anh hỏi gì tôi cũng nói hết. Người đàn ông sợ hãi tột cùng. Thuốc giải hàn độc ở đâu? Tinh thông hàn độc chỉ có Nam Thiên Vương. Nếu tìm Nam Thiên thì bọn họ nhất định sẽ có thuốc giải. Nam Thiên Vương sao? Sơn cốc chúng tôi phân làm bốn vùng do Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương thống trị. Tôi là người của Bắc Thiên Vương. Hôm nay tôi tới canh núi. Các người làm gì? Tìm kiếm trường sinh, tìm kiếm sự vĩnh hằng. Vậy tức là anh không biết cách nào để giải được hàn độc. Không biết, dù anh có giết tôi thì tôi cũng không biết. Vậy sao? Vậy sức mạnh phi thăng của anh là thế nào? Tại sao không có cảnh giới lục địa thần tiên mà lại giống như đã đột phá vậy? Lâm Minh lại hỏi, điều này, người đàn ông lẩm bẩm, còn không nói. Lâm Minh lại thổi bùng ngọn lửa và dí sát gần. Tôi nói, người đàn ông vội kêu lên. Bởi vì chúng tôi đã tiến hành lột xác cho sức mạnh phi thăng, khiến nó tạo ra được biến dị. Biến dị sao? Lâm Minh giật mình. Đúng, biến dị. Chúng tôi có phương pháp tu luyện đặc biệt. Dù không thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, thì cũng không khác thần tiên là bao. Nếu không có vị lục địa thần tiên thực thụ ra tay, thì không ai là đối thủ của chúng tôi hết. Người đàn ông nói. Vậy sao? Vậy tại sao anh không phải là đối thủ của tôi? Lâm Minh hỏi ngược lại. Người đàn ông không biết phải nói gì. Nếu đấu thêm một trận nữa thì thực sự là Lâm Minh sẽ không thể khống chế được đối phương dễ dàng như thế này. Vì vậy anh thắng đối phương, chẳng qua vì đối phương không biết sức mạnh khủng khiếp của thể xác anh. Người của sơn cốc các anh đều như vậy à? Sức mạnh phi thăng đều biến dị rồi sao? Đúng vậy, đây là tiêu chuẩn tối thiểu của sơn cốc. Mỗi một vị trong sơn cốc đều được tiên sư huấn luyện giúp sức mạnh phi thăng biến dị. Vậy sơn cốc của các người hiện tại có bao nhiêu vị lục địa thần tiên? Anh hỏi. Nếu như đến cả một tên đệ tử canh gác còn mạnh như này thì chẳng có gì nghi ngờ. Trong này sẽ có rất nhiều cao thủ và chắc chắn vực diệt vong sẽ không thể đối phó được. Vì họ có thể là những lục địa thần tiên thực sự. Người đàn ông suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi không biết. Tại sao? Bởi vì những vị như thiên vương, không ai biết được thực lực của họ. Bọn họ đã không xuất hiện 50 năm nay rồi. Dù là truyền thụ kỹ pháp thì cũng không qua truyền âm chứ không biết mặt. Có thể bọn họ đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, cũng có thể là hơn thế. Vậy sao? Lâm Minh chào mày. Đại nhân tha cho tôi. Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như không xảy ra. Tôi thừa nhận anh rất mạnh, nhưng so với người của sân cốc chúng tôi thì chưa là gì cả. Thả tôi rồi rời đi, như vậy anh sẽ giữ được mạng. Nếu không, cả thế gian này sẽ không có ai cứu được anh đâu. Người đàn ông khuyên can. Lâm Minh suy nghĩ. Đúng lúc này, một âm thanh kỳ lạ vọng tới. Sương tuyết ở sân cốc bỗng trở nên dày hơn, mịt mờ hơn. Lâm Minh nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều bóng hình xuất hiện. Bọn họ giống như thần tiên, trông vô cùng thần kỳ. Người đàn ông thấy cảnh tượng đó bèn rưng rưng nước mắt. Các vị đạo hữu, mau tới cứu tôi. Minh đạo tử, cậu đúng là kẻ vô dụng, một kẻ phàm nhân mà cũng không đánh bại được. Một kẻ bất tài như vậy không xứng đáng ở lại sân cốc của chúng ta. Các vị, tôi đề nghị tiêu diệt Minh đạo tử, giữ lấy danh tiếng cho sân cốc. Tán thành. Đáng phải giết. Minh đạo tử, đạo tâm bất ổn, thiên chất yếu kém, ở lại sân cốc chỉ là mất mặt chúng ta thôi. Một kẻ yếu kém như vậy không xứng ở đây. Giết đi. Đám đông đưa ra phán quyết. Người đàn ông bàng hoàng, Lâm Minh thì vui lắm bèn buông tay ra. Xem ra chúng ta chung đường rồi. Minh đạo tử có lẽ cũng không ngờ mình lại bị phán xét nhanh như vậy. Anh ta định giải thích, nhưng có vẻ đối phương không cho cơ hội. Giết! Tiếng hô vang lên, toàn bộ đám tiên nhân thi triển chiêu pháp. Bùm bùm, sức mạnh phi thăng phóng ra liên tục như sóng trào, tấn công về phía hai người Lâm Minh. Minh đạo tử thất sức, vội vàng né đòn. Thế nhưng, đòn tấn công tới từ bốn phương tám hướng, khiến anh ta không thể làm gì được. Phải làm sao đây? Anh ta run rẩy, không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, một đường sáng màu vàng giáng xuống bao trùm lấy anh ta, đó chính là kẻ xâm nhập vào sân cốc, Lâm Minh. Anh! Minh đạo tử há hốc miệng. Đi theo tôi. Lâm Minh thản nhiên nói rồi ghì vai anh ta, điều khiển vòng sáng lao ra khỏi đám đông. Định đi sao? E rằng không dễ như vậy đâu. Để lại mạng đi, nếu không chúng tôi sẽ phanh thây các người đấy. Chém! Một người giơ tay lên, phóng ra hàn quang tạo thành một thanh kiếm chém về phía Lâm Minh. Cùng lúc này, một người khác phóng ra sức mạnh bọc xuống. Không gian vặn vọ, méo mó, dường như mọi đòn tấn công đều đổ dồn về phía hai người họ. Hai người căn bản không có đường lui. Mẹ kiếp, các người quá đáng rồi đấy. Tưởng tôi dễ ức hiếp hay gì? Thấy không thể chạy thoát, Minh đạo tử gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh để phản công. Đã không sống được thì cũng phải cắn được vài phát. Thế nhưng Minh đạo tử còn chưa kịp làm gì thì bóng hình kia đã lại lướt qua. Là Lâm Minh, sức mạnh phi thăng trỗi dậy, luồng sáng vàng bao trùm lên người anh, tạo thành lớp áo giáp với hai con rồng lửa cuốn quanh. Đám đông căn bản không ngờ Lâm Minh lại phản công, nên nhất thời không biết phải làm thế nào. Lâm Minh nhìn chăm chăm vào một người và quét thiên sinh đao tới. Trệt! Cơ thể của một người lập tức bị chém làm hai. Cái gì? Những người khác tái mặt, vội vàng tấn công Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đã tiếp cận bọn họ. Họ có phản công cũng không kịp. Lâm Minh gầm lên, con rồng lửa từ cơ thể anh lao về đám tiên nhân. Băng phong, cả đám hô lớn, phóng hàn khí ra, thế nhưng hàn khí đốt. Không thể nào tiêu diệt được rồng lửa. Rồng lửa xuyên qua người họ và đốt cháy họ. À! Bọn họ kêu gào thảm thiết rơi xuống đất. Chỉ vài giây thôi mà nhiều người đã bị đốt thành tro bụi. Tên này không hề đơn giản. Cứu viện! Được, những người còn lại lấy ra tín vật và khởi động. Phụt! Một luồng ánh sáng xanh lao thẳng lên trời, nổ tung, một hình hoa văn xuất hiện. Minh đạo tử thấy vậy bèn tái mặt. Đại nhân, đó là tín lệnh cấp 2, mau rời đi, nếu không 10 giây nữa chúng ta sẽ bị ngàn binh vạn mã bao vây mất. Không vội, từng đó thời gian đủ giết họ rồi. Lâm Minh hô lên, tiên sinh đao trong tay phát ra ánh sáng trắng chém xuống đám người kia, một biển lửa tung ra. Chạy đi! Vài người kêu lên rồi bỏ chạy, thế nhưng một giây sau, bùm! Nam đường sét giáng xuống người họ, tạo thành một mạng lưới tia sét cực lớn. Trong thời gian ngắn, đám tiên nhân không thoát ra được, họ tuyệt vọng nhìn biển lửa. Minh đạo tử há mồm trợn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đầu óc anh ta trống rỗng, mười mấy đệ tử ở đây đã bị Lâm Minh xử lý, không khác gì đụ chó con. Đi thôi! Lâm Minh thản nhiên lên tiếng lôi Minh đạo tử đi. Cùng lúc này, nguồn sức mạnh từ bốn phương tám hướng cũng bùng nổ. Người nào mà dám xông vào sân môn của chúng ta vậy? Giết, giết, là kẻ nào? Giết! Dù cậu là ai, dù có chạy tới trên trời góc bể, thì chúng tôi cũng sẽ giết chết cậu. Giết, giết! Tiếng gào thét vang lên như sấm rền, điếc hết cả tai hai người Lâm Minh. Minh đạo tử nôn ra máu, suýt nữa thì mất thăng bằng ngã xuống đất. Lâm Minh cũng chóng mặt. Đây chính là tiên âm công. Minh đạo tử bịt tai, rùn rẩy nói. Lâm Minh không nói gì, vô số người đuổi theo họ, mặc dù tốc độ của Lâm Minh cực nhanh, nhưng vẫn không cắt đuôi được đối phương. Bọn họ đã nắm được khí tức của anh rồi. Anh không chạy thoát được đâu. Anh chạy đi đâu họ sẽ thể đuổi theo đến đó. Minh đạo tử ôm đầu. Vậy tức là không có chỗ nào để chạy đúng không? Lâm Minh từ từ dừng lại. Xem ra phải đánh nhau thật rồi. Cũng không hẳn, có một nơi họ không dám bước vào. Đại nhân, chúng ta mau đi về phía trước, may ra có thể thoát. Anh ta nói, nơi nào vậy? Lâm Minh hỏi, hướng Tây Bắc. Được, Lâm Minh gật đầu, lập tức chuyển hướng, lao về Tây Bắc. Lâm Minh chạy liên tục, nhiệt độ xung quanh mỗi lúc một giảm xuống, khiến anh cũng phải rùng mình. Trên người Minh đạo tử hình thành một lớp xương băng, Lâm Minh chau mày. Một lúc sau, họ không còn thấy đối phương đuổi theo nữa. Lâm Minh từ từ dừng lại nhìn xung quanh. Ngoài băng tuyết mênh mông ra thì ở đây chẳng có gì. Đây là đâu vậy? Anh hỏi, Hàn Ngục Thiên Địa. Minh đạo tử thấp giọng, Hàn Ngục Thiên Địa là nơi nào? Là địa bàn của kẻ địch, của Sơn Cốc chúng tôi. Sơn Cốc cũng có kẻ địch à? Hai mắt Lâm Minh sáng lên, anh đã được lĩnh giáo thực lực của người Sơn Cốc. Đến đệ tử của họ còn khủng khiếp như vậy, thì anh rất nghi ngờ, không biết Sơn Cốc có các vị lục địa thần tiên hay không. Nếu như có thật, anh khó mà chống lại. Nếu có hai vị thôi, thì anh đã không thắng được rồi. Nếu đã vậy, thì chúng ta nên tới bái kiến chủ nhân ở đây thôi. Minh đạo tử nghe thấy vậy bèn khựng người. Đại nhân, anh điên rồi, anh muốn chết thì đừng lôi tôi theo chứ. Ý của anh là gì? Có phải anh cho rằng kẻ địch của kẻ địch là bạn nên muốn hợp tác không? Đúng vậy. Anh từ bỏ ý định đó đi, những người này không thể hợp tác được đâu. Bọn họ vô cùng kiêu ngạo, sẽ coi thường anh. Anh muốn đi, sợ rằng còn không thoát ra được đấy. Không thoát ra được sao? Bọn họ không chịu thì thôi, chẳng lẽ còn định giết tôi? Lâm Minh chau mày. Giết thì không, nhưng họ sẽ giữ anh lại làm việc cho họ. Có không ít người của tôi bị bắt đi làm trâu làm ngựa cho họ rồi. Vậy sao? Lâm Minh trầm ngâm. Đại nhân, chúng ta ở đây 2 ngày, đợi đám người ngoài kia rời đi thì chúng ta chạy. Hà tất phải tự gây phiền phức cho mình chứ? Minh đạo tử mỉm cười. Lâm Minh trầm ngâm. Người của Sơn Cốc bắt không ít người của tôi phải tìm cách cứu họ. Anh có cách nào hay không? Điều này... Sắc mặt của Minh đạo tử trông vô cùng khó coi. Người của tôi bị làm sao rồi à? Lâm Minh nghi ngờ. Không, không có gì. Đại nhân đừng quá lo lắng. Anh ta vội xua tay. Thế nhưng một giây sau, Lâm Minh đạp vào ngực anh ta và ghi thiên sinh đao xuống. Tôi chỉ cho anh một cơ hội. Nói cho tôi biết sự thật. Nếu không, tôi có thể cứu anh thì cũng có thể giết anh đấy. Tôi nói. Đại nhân đừng giết tôi. Minh đạo tử khóc dở méo dở, run rẩy cầu cứu. Tình hình bọn họ thế nào rồi? Họ còn sống không? Còn sống, nhưng cũng sắp chết rồi. Anh ta run rẩy trả lời. Tập 784 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.